Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Ông ta biết thực lực của Tần Cao Văn rất mạnh, có thể nhẹ nhàng giết chết Mã Thiên Long, nhưng đối phương đánh giỏi thì đã sao, chứ lẽ nào còn dám gây chuyện ở nơi làm giấy tờ? Sao bọn họ là người của chính phủ đấy? Ông đây có thể làm giấy tờ cho bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng không muốn làm cho cô, vì tôi ghét cô, nhìn cô là tôi đã thấy buồn nôn. Vương Thuyền Quyên tái mặt. Tao bảo mày cút đi. Ông Cao lại hét lên. Vương Thuyền Quyên quay người đi. Khi chạy ra khỏi phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không thể hiểu nổi, hôm nay rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Ông Cao vì sao lại vô duyên vô cớ nhắm vào cô như vậy? Thấy Vương Thuyền Quyên từ trên tầng đi xuống, Tần Cao Văn cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Cô vừa mới lên mấy phút trước, lẽ nào giấy tờ đã làm xong rồi sao? Vương Thuyền Quyên mở cửa xe ra, ngồi bên cạnh Tần Cao Văn, bộ dạng khóc sướt mướt khiến Tần Cao Văn cảm thấy thương xót. Vợ, em sao thế? Một lúc sau, Vương Thuyền Quyên mới ổn định lại tâm trạng, kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho Tần Cao Văn nghe. Trước đây Vương Thuyền Quyên không thích khóc lóc, nhưng sau khi Tần Cao Văn trở về, cô không còn muốn giả vờ kiên cường nữa, toàn bộ những yếu đuối đều từ từ thể hiện hết ra trước mặt đối phương. Nghe xong, mặt Tần Cao Văn trở nên lạnh lùng. Ông ta nói như vậy thật sao? Vương Thuyền Quyên gật đầu. Em cũng không biết đã làm gì sai với ông ta. Tần Cao Văn khẽ nói. Em đừng lo. Vợ ạ, hôm nay anh nhất định sẽ giúp em lấy được giấy phép kinh doanh. Nói xong, anh liền mở cửa xe, đi lên trên tầng. Vương Thuyền Quyên nghe thấy vậy có hơi lo lắng, sợ Tần Cao Văn lại gây ra chuyện gì. Nếu hôm nay Tần Cao Văn ở đây đánh nhau với ông Cao, thì có nghĩa là làm trái lời với cấp trên, đến lúc đó chắc chắn sẽ không được bỏ qua. Anh muốn làm gì thế? Vương Thuyền Quyên vội vàng chạy đến nói với Tần Cao Văn. Em đừng lo, toàn bộ mọi việc anh sẽ giữ mức độ. Tần Cao Văn quay đầu mỉm cười, sau đó anh lại đi tiếp lên trên tầng, Vương Thuyền Quyên cũng không đuổi theo nữa. Cô rất có niềm tin về Tần Cao Văn. Cách chương.